Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi đã kể tiếp tới tập 259 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha. Và câu chuyện đầu tiên là câu chuyện thứ 8 của bạn nữ hôm trước đã gửi cho Thi. Thi mới kể có 7 câu chuyện à, mà các bạn hỏi nhắc Thi quá trời luôn, cho nên hôm nay Thi sẽ bổ sung câu chuyện cuối cùng của bạn gửi, là bạn kể rằng á, cái thời điểm mà bạn với lại chồng bạn chưa có cưới nhau, chỉ mới là bồ bịch với nhau thôi, thì người bạn đó đã đưa bạn về nhà của dì Tám anh ấy. Và nhà của dì Tám là ở Lê Minh Xuân, ở đoạn Cầu Sáng các bạn. Thì khi mà đến nhà dì Tám của bạn trai mình chơi á, là bạn đã được đứa con trai của dì Tám đưa đi vòng vòng trong xóm để mà hái trái trăm ăn. Và do là ăn quá trời rất là ngon thì tới chiều rồi, cho nên bạn mới kêu cái thằng bé đó rằng thôi về để hả mất công dì Tám la, về còn ăn cơm nữa. Thì lúc đó là cái đứa nhỏ này á, nó đi tới đoạn cái cua, thay vì nếu mà quẹo vô trong cái cua đó thì sẽ đi vô cái con đường nhà dì Tám, nhưng mà nó nói với bạn rằng chị biết đường rồi đúng không, thôi chị về trước đi, ăn cơm trước đi, em qua bên nhà bạn em xong rồi em về sau nghe chị. Thì do là bạn cũng biết đường rồi cho nên bạn cũng kệ, bạn về một mình các bạn. Thì đi một hồi á, là tới một cái đoạn ngã ba, thì cái ngã ba này á là đi lên cái cầu á, là sẽ đi qua bên nhà dì Tám có một cái cầu nhỏ nhỏ và hai bên đường trẻ hai bên. Thì lúc mà bạn tới gần cái đoạn ngã ba đó đó thì trời nó đã trạng vạng rồi các bạn, nhưng mà dạng như là nó không phải là tối mà nó đã chiều, mà nó sắp đổ xuống tối rồi. Thì tự nhiên bạn lại nghe tiếng ru con, mà cái tiếng ru con này á, theo như cái lỗ tai bạn nghe nó không có bình thường. Thay vì nếu mà người ta ru con ầu ơ với dầu thì nó quá bình thường rồi, nhưng đặc biệt á, là cái giọng ru con này nó âm âm, nó vang vang, nó kỳ lạ lắm. Nó khiến cho bạn có một cái cảm giác rất là sợ hãi và rất là rùng rợn bởi cái tiếng mà ru con mà nó vang vang như vậy. Thì lúc đó bạn cũng sợ lắm, mà bạn địa xung quanh á, bạn thấy rằng á, là ngay cái đoạn ngã ba đó đó là không có nhà của ai hết trơn á, mà hả hai bên bờ, tại vì có một cái cầu nhỏ mà hai bên bờ con kênh nó thì toàn là cỏ dại mọc tùm, với lại cây bình bát không à, không có nhà ai hết. Mà bạn mới nói ủa sao không có nhà ai mà sao tự nhiên có tiếng ru con, mà sao nó vang vang nó kỳ vậy ta. Thì bạn cũng sợ, bạn ớn trong lòng lắm, cho nên đó là bạn đi lẹ lẹ lẹ về nhà dì Tám của người bạn mình. Thì khi đến nhà dì Tám rồi bạn cũng không có kể lại, cũng ăn uống, và do là trời đã tối rồi cho nên dì mới kêu hai đứa là thôi ngủ lại đi, mai rồi về. Thì hai bạn cũng ngủ lại tại nhà dì Tám các bạn. Và khi mà buổi sáng hôm sau đó, là trong lúc mà bạn ngồi bạn nhổ tóc bạc giùm cho dì Tám á, thì bạn mới là buột miệng bạn kể lại cái chuyện hôm qua mà bạn nghe cái giọng ru con âm âm vang vang đó. Bạn hỏi rằng á, gì gì hồi chiều hôm qua trong lúc con về á, là tự nhiên sao con nghe cái giọng ru con mà nó vang vang, nó âm âm, nó kỳ lắm, nghe mà nó sợ lắm gì. Mà con để ý ngay cái đoạn cái cầu đó là đâu có nhà của ai đâu, mà hả toàn là bình bát không à, mà cây cỏ dại mọc tùm, không có nhà ai hết, mà sao nghe thấy ghê lắm vậy ơi. Thì khi mà bạn nói vậy á, thì dì Tám đã kể lại cho bạn nghe một câu chuyện đau lòng các bạn. Câu chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, mà dì á, là khi đó dì cũng còn trẻ là đã xảy ra rất lâu rồi. Thì một hôm là có một người đàn bà từ ở phương xa đến đó mua đất xong rồi cất nhà tại đó. Thì khi mà cất nhà là cũng thấy cái cô này là có chồng, và do là hả thấy cô này á, là sau khi cất nhà xong thì thấy cái ông chồng của cô này không thấy lui tới nữa, mà thấy cổ cứ đi ra đi vô, rồi từ từ cái bụng nó to dần, mà nhìn cổ có vẻ cô đơn lắm, cho nên nó là cũng gần nhà, thì dì Tám mới hỏi. Và dì Tám hỏi rằng là sao vậy cô? Thì cô này mới kể cho dì Tám nghe cái câu chuyện đời mình, là cổ là người ở ngoài Bắc vô các bạn. Và khi vô đây là đã quen với một người đàn ông. Nhưng mà khi quen thì ông này ổng không có nói là ổng có vợ có con đâu. Hai người quen nhau bình thường. Cho tới khi mà cái cô này có thai rồi thì ổng mới thú nhận rằng ổng đã có con rồi, ổng đã có vợ rồi, và hiện tại vợ con ổng là đang ở bên quận 5. Ông này là người gốc Hoa các bạn. Thì lúc đó là cô này rất là đau khổ, tại vì hả, trời, bây giờ lỡ có thai rồi mà cái bụng cũng to nữa, cho nên đâu có thể bỏ được, mà bây giờ ông này cũng đâu thể mà bỏ vợ bỏ con để mà sống với cô này được, thì cũng trách móc dữ lắm. Và ông này quyết định rằng á là sẽ mua cho cô Hoa này một cái miếng đất. Thì cái miếng đất mua đó là ngay cuối hẻm, ngay chỗ mà cái đoạn cây cầu á các bạn, đi qua cây cầu là ngay gần cái mé của cái mương á, là ổng mua ngay cái khúc đó. Thì khi mà ổng mua xong, ổng cất lên một căn nhà lá để cho cô này ở, rồi xong rồi cũng cho cô này một số tiền để mà cổ sanh con. Và sau đó là không thấy ổng lui tới nữa các bạn, không hề thấy lui tới trong cái thời gian cô này mang thai. Thì do là thấy cái tình cảnh của cô này đáng thương, cho nên nó là dì Tám thường xuyên qua lại nói chuyện, rồi cũng là nhiều khi có đồ ăn đồ uống gì là cũng đem qua cho cô này ăn, tại vì thấy cô này là mang thai mà có một mình thấy tội nghiệp quá. Thì tới lúc mà cô này chuyển dạ sinh con là cũng chính dì Tám vô trong bệnh viện để mà nuôi. Bệnh viện gì thì Thi quên mất tiêu cái tên bệnh viện rồi, mà cũng gần cái khu vực đó các bạn. Thì lúc đó là hả, trong một lần đó là dì Tám đi về nhà để mà nấu đồ ăn đem vô cho cô này ăn. Thì khi vô trong bệnh viện là tự nhiên từ đằng xa là dì Tám trông thấy một cái người, mà cái người này trùm từ trên xuống dưới đỏ lờ mà các bạn, giống như là mặc một cái bộ áo đỏ mà trùm mặt mày hết trơn, không thấy được mặt mũi, mà nhảy, tự nhiên thấy dì Tám vô thì cái người này nhảy phốc ra ngoài cửa sổ, mà trong khi cái cửa sổ rất cao nha các bạn, và người này nhảy phốc ra rồi nhảy lên trên cây. Thì dì Tám rất sợ và dì Tám chạy ào vào, tại vì người ta nói rằng, người ta đồn rằng là cái bệnh viện này có một con quỷ, mà quỷ này là quỷ áo đỏ các bạn. Tại vì ngày xưa ngay cái đoạn bệnh viện này có nhiều cây gòn lắm, và một trong những cây gòn lâu năm đó là có một con quỷ. Và khi mà người ta xây dựng bệnh viện đó thì con quỷ này hay xuống và bắt hồn những đứa mà trẻ mới sinh ra các bạn. Cho nên dì Tám sợ, dì Tám hết hồn, dì Tám chạy vô trong phòng thử xem hai mẹ con cô Hoa làm sao rồi. Nhưng khi chạy vô thì thấy hai mẹ con cũng đang ngủ rất là ngon, giống như là không hề biết gì là đã có người vô phòng, rồi có người nhảy ra khỏi phòng, mà hai mẹ con cô là không hề biết gì hết, cô Hoa cũng không biết gì hết các bạn. Thì chuyện nó cũng trôi qua và cô này cũng xuất viện về. Rồi xong rồi là thời gian cũng êm đềm trôi đi, là tới 2 năm sau, khi mà đứa con cũng đã được 2 tuổi rồi các bạn. Lúc này là cô Hoa đã là làm giống như là nấu xôi vò, xong rồi hàng ngày là cô sẽ bưng cái mâm xôi vò ra ngoài đầu hẻm ở ngoài đường để mà cô bán. Nhưng mà do là cô bán rất là sớm để mà bán đồ ăn sáng cho người ta đó, cho nên khi cô bán như vậy thì đứa con của cô chưa có thức các bạn. Mà lúc đó thì cháu chỉ mới có 2 tuổi thôi. Và mỗi lần đi bán như vậy là cô thường hay để con mình nằm tự ngủ trên võng luôn. Rồi xong rồi là khi bán xong thì cô về khoảng chừng 7 giờ mấy là cô đã về rồi. Thì vừa lúc là đứa con của cô nó thức thì cô sẽ chăm sóc cho con của cô. Nhưng mà hôm đó trời mưa rất là lớn, giông bão mà gọi là rất dữ luôn. Thì hôm đó là trong lúc mà cô bán là mưa dữ dữ lắm, cô không thể nào đi về được, mà trong khi lo lắng cho con ở nhà quá trời luôn, cho nên đó là cô đã đội mưa để mà chạy về nhà của mình. Thì khi mà chạy về nhà, các bạn biết không, cái nhà nó đã sập rồi các bạn. Và do là mưa giông rất là lớn, mà cái nhà lá nó cũng không phải là nó kiên cố như là cái nhà tường, cho nên nó là cái nhà này nó đã sập. Và do là cái nhà này nó kế bên cái mé mương, cái mé kênh đó, cho nên đứa bé này nó cũng rơi xuống dưới là dưới kênh luôn, là không thấy đâu hết. Cổ bắt đầu cổ điên tiết lên, cổ gào thét tại vì quá đau khổ, thấy cái nhà sập mà nhào vô tìm con mình lại không có, cho nên nó là cổ nghĩ chắc chắn là con mình nó đã bị rơi xuống cái con kênh đó rồi, cho nên nó là cổ nhảy xuống kênh cổ tìm con cổ. Mà trong lúc đó là mưa giông rất là dữ, đâu có ai biết chuyện đâu các bạn, cho đến khi mà hết mưa giông rồi á thì người ta mới biết chuyện của cô, và người ta hả xúm lại mò tìm xác hai mẹ con quá trời, nhưng mà mò tìm không có. Thì lúc đó dì tám của anh chàng bạn trai của bạn á mấy là lấy nhang ra khấn vái các bạn, nói rằng cô Hoa ơi, cô Hoa ơi, bây giờ á cô linh thiêng, bây giờ cô hai mẹ con đã mất rồi mà tụi tôi không có tìm được, thôi bây giờ cô cho tụi tôi tìm thấy đi, để tôi còn để cho mọi người á là còn liệm cô, rồi xong rồi đưa cô đến một cái nơi an nghỉ đàng hoàng hơn. Thì khi mà dì Tám vừa khấn vái xong là hai mẹ con cô này nổi lên các bạn, nổi ngay cái chân cầu luôn, là ngay cái đoạn cái cầu mà bạn đi vô nhà dì Tám đó. Thì khi nổi lên đó mọi người ai cũng khóc hết các bạn, tại vì á là cái xác của cô này ôm đứa con mình trong mình vậy nè, đứa con ôm trong lòng và hai mẹ con chết như vậy. Thì lúc đó là bắt đầu mọi người ai cũng khóc hết, và mọi người cũng gom góp tiền lại để mà mua hòm để mà liệm cho hai mẹ con. Thì khi mà liệm chung một hòm nha các bạn, và khi đưa đi á các bạn nghĩ đi, mấy người đàn ông rinh hòm nhưng mà không rinh được, rất nặng luôn, nặng quá trời nặng mà mọi người xúm nhau rinh. Thì mọi người mới nghĩ rằng chắc là cô hận cái người đàn ông mà đã làm cho cô mang thai, làm cho cô sanh con cô khổ, rồi bây giờ khi mà cô chết ông ta cũng không đến, cho nên đó là cô hận, thành ra cô uất ức cô làm cho như vậy. Rồi khi mà rinh lên được rồi mà cực khổ lắm các bạn ha, rinh rất là hả nhiều người xúm lại rinh, nhưng mà khi rinh lên tới cầu á các bạn, tự nhiên trong hòm nó rỉ ra cái nước màu vàng rất hôi hôi dữ lắm, khiến cho người ta là không dám tới gần được. Thì lúc này dì Tám nè bắt đầu lại tiếp tục khấn vái và vái quá trời luôn, xin nói rằng cô ơi bây giờ là cũng đã mất rồi, thí dụ như người đàn ông mà có làm cái gì mà có lỗi với mình thì sau này trời sẽ hại lại, mà bây giờ là tụi tôi cũng biết rằng là anh ta không đến thì cô rất là uất hận, nhưng mà bây giờ cô làm như vậy cô làm cho mọi người không khiêng được cái hòm của cô, mà khiêng đưa lên được rồi thì chảy ra hôi như vậy không ai dám lại gần, mà cũng tội nghiệp cho mấy chú bưng bưng hòm nữa, cô ơi cô bỏ qua đi để cho tụi tôi là có thể chôn cất cô đàng hoàng. Thì khi mà dì Tám khấn vái xong các bạn là tự nhiên cái hòm rất nhẹ và cái nước vàng không còn chảy ra nữa, thì mọi người bắt đầu đưa đám tang cô chôn cất được rất là nhẹ nhàng. Thì bắt đầu là khoảng một thời gian sau, trong một lần dì Tám đi chợ về các bạn, thì do là ngay chỗ cái chân cầu á là nó có một cái tảng đá, thì tự nhiên đi chợ về á là dì Tám bỗng nhớ lại cái chuyện của cô Hoa này, thương cảm và ngồi đó các bạn, không về nhà mà lại ngồi đó. Thì khi ngồi đó tự nhiên á là dì nhìn xuống dòng nước, dì thấy hai con cá, một con cá lớn một con cá bé nhỏ hơn một chút xíu, và đang bơi lội ở dưới dòng nước á. Thì dì tự nhiên dì suy nghĩ mà dạng như là suy nghĩ trong bụng thôi, và đưa tay xuống nước vậy nè, mới nói rằng á là nếu mà phải là hai mẹ con cô Hoa đó thì bơi vô tay tao thử coi, nếu mà hả đúng là hai mẹ con mày thì mày bơi vô tay tao, tại vì lúc mà cô Hoa còn sống á dì Tám cũng quen xưng hô là mày tao rồi các bạn. Thì lúc đó là dì Tám bắt đầu đưa cái tay xuống là tự nhiên hai con cá nó bơi vô trong lòng bàn tay các bạn, và nó bơi lội xung quanh trong lòng bàn tay. Thì khi đó dì Tám mới thấy trời sao linh quá. Thì lúc đó dì Tám về, và ngay cái đêm đó các bạn, tự nhiên trước cửa nhà của dì Tám giống như là có người đi qua đi lại ngoài sân á, mà dì nghe nhưng mà dì lại là không có ra, tại vì khuya quá rồi mà cũng không có nghe tiếng kêu, cho nên nó là dì cũng không ra. Và tới sáng hôm sau á là dì ra thấy rằng nó là nguyên cái mảnh mà phía trước hàng ba nhà mình toàn là sình không các bạn, toàn là bùn đất sình không à. Thì dì Tám nghi nghi trong lòng rồi, nhưng mà nghi thôi, dì Tám cũng chưa có nói ai nghe đâu. Thì tới tối ngày hôm sau nữa là tự nhiên á là tự nhiên dì Tám nghe tiếng kêu ở ngoài cửa sau của mình, các bạn, nghe tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa xong dì Tám nghe, nhưng mà dì Tám cũng không có trả lời. Dì Tám nghĩ rằng là ai gõ cửa giờ này dì Tám trả lời. Và khi mà nghe tiếng gõ cửa xong, dì Tám nằm lắng tai nghe thêm một chút nữa, lại nghe tiếng kêu, các bạn, nghe rằng đó là: "Dì Tám ơi, dì Tám, mở cửa cho tôi đi, tôi là Hoa nè dì Tám, tôi là Hoa nè, hôm qua hả tôi không có đi vô đường trước được, bây giờ tôi đi cửa sau, dì Tám mở cửa cho tôi vô chơi đi." Thì lúc đó dì Tám nghe xong dì Tám rất sợ, các bạn, tại vì cái giọng đó là cái giọng của cô Hoa đàng hoàng luôn, cho nên dì Tám sợ quá, dì Tám đâu có dám trả lời đâu, mà ma kêu vậy dì Tám sợ, dì Tám nằm đó tới sáng luôn. Thì tới sáng hôm sau, trong lúc dì Tám đi chợ, dì Tám đã mua trái cây và mua hả là hoa quả, mua trái cây, mua bánh kẹo, rồi mua nhang và khấn vái để ngay chỗ cái cục đá đó, các bạn, để và khấn vái rằng: "Hoa ơi, thôi mày vô trong chùa mày nghe kinh đi, chứ hả mày hả mày về mày kêu tao vậy tao sợ lắm nha, mày nhát tao vậy tao sợ lắm, mày đừng kêu tao vậy nữa, mày vô chùa mày nghe kinh đi cho mau siêu thoát qua ơi." Thì sau khi mà dì Tám khấn vái như vậy xong rồi, là từ đó về sau là cái cô Hoa này không còn về kêu dì Tám, không còn đi trước nhà của dì Tám nữa, các bạn, mà lại chuyển qua nhát những người trong khu vực đó. Ai mà đi về trễ hoặc là đi sớm quá đó là sẽ thấy hai mẹ con cô này ngồi trên cái cục đá và kêu họ, các bạn, hoặc là sẽ hát ru con như là bạn nghe vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã nghe cái giọng hát của cô đó, và cũng được dì Tám của cái người bạn trai của mình kể lại cho mình nghe, bạn gửi về cho Thi và Thi kể lại cho mọi người nghe đó. Thì các bạn thấy không, hai mẹ con cô này đáng thương vô cùng. Đáng trách là cái người đàn ông kia có vợ có con rồi nhưng mà vẫn lường gạt người ta, các bạn. Thì nói chung á, là chúng ta nghe chuyện này thì chúng ta cảm thấy là thương cảm hơn là sợ hãi, các bạn ha. Hy vọng rằng á, là khi nghe xong á, là mấy ông có vợ có con rồi á, là đừng có bao giờ đi dụ dỗ con gái nhà người ta nha, các bạn, lỡ có chuyện gì tội nghiệp người ta lắm. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra tại Campuchia, các bạn. Bạn này kể rằng là bạn đã qua Campuchia làm việc cũng là vài năm rồi. Và khi mà năm bạn qua là đã xảy ra một cái vụ rất là lớn mà báo chí Việt Nam cũng có đăng rất là nhiều. Đó là cái vụ dẫm đạp chết người ở trên cầu Cóp Bích. Thì bạn kể là khi bạn mới qua xảy ra, mới xảy ra cái vụ đó luôn, cho nên nó là đường phố tang tóc dữ lắm. Mà người dân Campuchia người ta là có một cái tục lệ là người ta hay để cây chuối trước nhà đó, mà khi mà nhìn thấy bạn sợ lắm, nhưng mà do là mỗi ngày đi ra đều thấy rồi, trong những hả con hẻm rồi trên những con đường bạn đều thấy vậy, cho nên riết rồi bạn quen. Và sau một thời gian á là bắt đầu á là người cam á người ta đồn rất là nhiều, là tại vì á là những cái chú taxi nè, rồi những cái chú mà lái xe túc túc á, các bạn, thường xuyên bị cái vong hồn, những cái vong hồn mà đã chết ở trên cầu đó đó, là bị những cái vong hồn đó chọc ghẹo, các bạn. Có một cái chú lái xe túc túc đó tự nhiên á là hôm đó là gặp một cái nhóm thiếu nữ, mà cái nhóm này là khoảng 4-5 người, toàn là trẻ trẻ đẹp đẹp không à. Sau khi mà thỏa thuận giá cả xong rồi, thỏa thuận là cái chỗ mà đưa tới cái chỗ đó đó là cái nơi đến đó, thì bắt đầu là 4-5 cô này lên xe. Thì trong lòng của cái bác lái xe túc túc đó rất là vui, tại vì khi mà chở những cái thiếu nữ xinh đẹp rồi sức nước hoa thơm như vậy á, là nghe mùi trong lỗ mũi rất là thơm luôn, cho nên nó là chú này cảm thấy rất là sảng khoái trong lòng nữa và cảm thấy vui nữa. Thì khi mà chú chạy thì tự nhiên một hồi á là lại chạy lên trên cái cầu Cóp Bích đó, các bạn, và lúc đó là chú mới xoay lại nhìn phía sau, tại vì mới nãy nghe những cái cô này nói chuyện rất là vui vẻ mà sao bây giờ lại không nghe nữa, mà nó lại vắng lặng một cách kỳ cục. Rồi xong rồi tự nhiên thấy cái xe nó nhẹ một cách mà ngộ quá, thành ra chú xoay lại. Thì khi xoay lại là không có ai ngồi ngoài sau hết, các bạn, mà rõ ràng trong suốt một cái đoạn đường á là chú không hề ngừng xe lại. Thì khi đó chú cũng nghĩ rằng hôm mới nãy á là mình đón ở dưới chân cầu mà mình chạy quá trời luôn, mà bây giờ lên cái cầu vậy thôi, mà lên giữa cầu vậy cho nên đó là chú đã biết rằng chú bị là người ta chọc ghẹo mình rồi, thì chú mới chạy xuống cầu và không dám về nhà. Các bạn kêu những cái người dân ở dưới cái chân cầu á là cho mình ngủ đỡ cái đêm đó để qua ngày hôm sau mới dám chạy về, mới dám là lên cái cầu để chạy về nhà. Thì bắt đầu á là bắt đầu bên Cam rộ lên một cái làn sóng đồn thổi với nhau là những cái vong hồn mà đã chết trong cái vụ dẫm đạp đó là chọc ghẹo từ người này tới người kia. Cho đến sau này bạn nói rằng là khi mà chính phủ Cam á là phá hủy cái cầu đó rồi á thì mới hết xảy ra những cái vụ đó. Thì Thi không biết rằng á là đã phá hủy cái cầu chưa, nhưng mà bạn kể với Thi vậy, bạn nói rằng á là bên đó vong hồn rất là nhiều các bạn, mà bên đó người ta cũng không có biết là mời thầy hoặc là đưa vong đi chùa độ đâu, cho nên nó là vong hồn đói rất là nhiều. Nhưng mà bạn thì biết mà bạn không có dám nói, không có dám nói, tại vì người ta nếu mà nói á, người ta nói bạn là xì cúc, là giống như là khùng, là giống như là Việt Nam mình kêu là khùng đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi rất là ngắn. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện xảy ra ngoài Bắc các bạn. Các bạn hay hỏi Thi rằng á là tại sao mà thấy Thi là toàn là kể chuyện trong Nam hoặc là miền Tây hoặc là miền Trung thôi, ít khi nào mà thấy chuyện ngoài Bắc. Tại vì á là các bạn ngoài Bắc á là ít khi nào gửi chuyện cho Thi, các bạn lâu lâu mới có vài ba câu chuyện xảy ra ngoài Bắc. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện xảy ra tại thành phố Sơn La. Bạn này là bạn nam các bạn, và bạn kể rằng á là bạn với lại người chú làm việc tại đó. Thì do là bình thường á là chú với lại thím của bạn là sẽ ngủ trước bạn, còn bạn á là ngủ trễ hơn, khoảng chừng 11 giờ đêm bạn mới ngủ. Thì hôm đó là bạn ngồi trước hiên nhà, bạn dự định rằng á là bạn sẽ hút xong cái điếu thuốc xong rồi bạn mới đi vào bạn ngủ. Thì khi hút xu thuốc xong rồi bạn đi vô, nhưng mà không hiểu sao bạn này bình thường rất là dễ ngủ, các bạn chỉ cần nằm xuống chút xíu là sẽ ngủ được liền. Nhưng mà hôm nay bạn nằm mà nằm hoài cứ lăn qua lộn lại mà cứ trằn trọc không có đi vào trong giấc ngủ được. Thì bạn mới nói trời sao hôm nay khó ngủ dữ trời. Thì khi đang lăn qua lộn lại, tự nhiên bạn nghe tiếng cửa cổng của nhà mình mở một cái két, một cái giống như là ai đẩy cửa vô vậy đó. Thì bạn do là cái cổng của nhà bạn này á là hả nó giống như là nó bị sét á các bạn, cho nên nếu mà ai mà đẩy vào á là nó sẽ tạo ra một cái tiếng mà két mà dạng như nó nặng trịch như vậy, khiến cho người khác rất là khó chịu. Mà bạn suy nghĩ bạn nói ủa ai vô vậy ta, mà mới nãy mình ngủ, mình trước khi mình vô ngủ là mình nhớ mình đã bấm cái cửa cổng rồi, mà sao có người đẩy vô vậy ta, hay là mới nãy mình quên, hay là mình quên là mình chưa có bấm khóa cái cửa cổng, cho nên bạn nghĩ là bạn quên, thành ra bạn mới ngồi dậy và bạn đi ra trước nhà để mà bạn nhìn ra cổng các bạn. Thì khi nhìn ra cổng á là cái cổng vẫn đang được khóa bình thường, đã bấm ống khóa rồi mà cũng không thấy cái cổng mở. Mà lúc đó thì gió rất là lớn, cho nên bạn đi vào bạn nói ủa mình đóng rồi, mà sao rõ ràng mới nãy mình nghe cái tiếng cổng ai đẩy vô, rõ ràng mình nghe, mình đâu có gọi là mình đâu có ngủ mê ngủ say mà mình nghe lầm được, rõ ràng mình nghe mà. Thì lúc đó bạn cũng hơi sợ các bạn, và bạn mới nằm xuống và bạn đắp cái mền. Thì bạn lại tiếp tục rằng á là thôi ngủ, không suy nghĩ bậy bạ nữa. Và khi bạn ngủ á thì hả bạn lại không đi vào trong giấc ngủ được, bạn cứ lăn qua lộn lại mà bạn thấy lạ lắm, tại vì bạn này bình thường dễ ngủ lắm mà sao không hiểu hôm nay lại kỳ cục như vậy. Mà cái cảm giác của bạn lúc đó nó lại kỳ kỳ, nó rợn rợn, nó sợ sợ làm sao đó. Thì tự nhiên bạn mới nhìn ra ngoài cái cửa sổ các bạn, do là ngay cái chỗ ngủ của bạn nhìn thẳng ra là cái cửa sổ, mà ngoài cái cửa sổ đó là cái hàng ba mà bạn ngồi bạn hút thuốc đó. Thì khi bạn nhìn ra cái cửa sổ thì bạn thấy có một người đàn ông ngồi, mà cái ông này xoay lưng vô phía bạn và ông này đang ngồi rít thuốc lào, bạn nghe cái tiếng rít thuốc lào luôn. Cho nên nó là trong lòng bạn nghĩ rằng ủa chú mình đi ra ngoài đó hút thuốc lào hả ta, ổng ghiền dữ vậy. Thì khi đó bạn nghĩ là chú của mình, cho nên bạn mới nói với ra, bạn nói chú hả chú, chút á chú hút xong á chú vô chú nhớ đóng cửa giùm con nha. Nhưng mà khi bạn nói thì ông đó không trả lời các bạn, không hề trả lời. Mà bạn suy nghĩ bạn nói trời, mình nói lớn vậy mà ổng cũng hẳn không trả lời sao trời, ông này kỳ vậy trời. Thì tự nhiên á là lúc đó gió lớn lắm, Rồi xong rồi tự nhiên cái tiếng chú của bạn Ho ở trong buồng. Tuy nhiên cái buồng này là cũng có một cái cửa có thể nhìn ra ngoài được nha các bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở ngoài vô thì không thấy, chỉ có nhìn ở trong nhìn ra thì mới thấy cái cửa sổ đó làm bằng cái kính như vậy. Thì lúc đó hả là chú bạn Ho, giống như tằng hắn vậy đó, mới nói rằng: "Mày không lo mày ngủ đi, giờ này mày ồn ào gì đó." Thì bạn nghe tiếng chú của mình ở trong buồng vọng ra, mà sao cái ông đó ổng ngồi ngoài kia, vậy là đâu phải chú bạn đâu. Cho nên bạn nói: "Gì vậy?" Bạn nghĩ trong bụng, bạn nói: "Ủa gì vậy trời, gì vậy trời?" Thì thành ra bạn lại xoay ra bạn nhìn một lần nữa xem rằng cái ông đó còn ngồi ngoài đó không. Thì khi bạn xoay ra là bạn vẫn thấy ông đó ngồi ngoài đó các bạn. Mà bạn nói: "Trời, chú mình trong buồng mà sao cái ông đó ngồi ngoài đó, mà nhà thì đã đóng cửa rồi, đâu có ai vô được, sao kỳ trời." Thì lúc này bạn mới hí hí, bạn đắp cái mền xong rồi bạn hí hí con mắt, rồi bạn nhìn ra thì bạn nhìn kỹ ông này. Tuy rằng bạn không có thấy mặt ổng, nhưng mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rằng ổng mặc một cái áo màu đen, mà dạng giống như là cái áo ấm, cái áo dày dày ở ngoài Bắc người ta hay mặc á các bạn, cái áo màu đen. Rồi xong tóc ổng á là giống như nó xoăn xoăn mà nó bù xù mà nó dài nha, mà ổng đang ngậm hút thuốc lào, ổng rít thuốc lào, bạn nghe rõ ràng cái tiếng rít luôn. Thì bạn nghĩ trong bụng, bạn nói: "Chết rồi, mình gặp ma rồi, mình gặp ma rồi." Thì bạn sợ quá, bạn mới trùm mền, bạn che kín cái mặt mình lại, tại vì lúc này bạn quá sợ rồi, không biết làm gì hết. Rồi xong rồi á là cứ hả bạn nằm bạn đợi các bạn, bạn nằm bạn đâu ngủ được đâu, quá sợ rồi. Mà bạn nằm bắt đầu cứ 5 phút sau bạn lại nghe cái tiếng rít thuốc lào. Các bạn mà thấy người nào hay hút thuốc lào, bạn nghe những cái tiếng rít rít đó, thì không biết diễn tả cái tiếng mà hút thuốc lào làm sao, nhưng mà khi mà chúng ta hút cái thuốc lào thì nó tạo ra một cái tiếng rít. Rồi xong rồi bạn nghe cái tiếng rít đó, rồi cái tiếng gió, các bạn không hiểu sao hôm đó gió nó lại mạnh khiến cho hả nó phát ra một cái âm thanh mà giữa đêm như vậy, rồi bạn lại sợ nữa, trong lòng bạn đang sợ, bạn đang rùng rợn nữa, khiến cho bạn không thể chịu nổi các bạn. Cho nên đó là bạn đã tuột xuống giường của mình, nhảy vô trong phòng chú của bạn luôn, mà trong khi trong phòng mới là có thím đang ngủ trong đó. Thì bạn bắt đầu nhảy lên, bạn kêu: "Chú ơi, chú có ai hả ngoài đó nãy giờ không?" Bạn không có nói có ai ngoài đó, xin lỗi các bạn, thì nhớ nhớ quên nhớ lộn rồi. Bạn nói rằng: "Nè chú, mới nãy chú có ra ngoài đó chú hút thuốc không, chú hút thuốc lào không?" Thì chú nói: "Mày khùng hả, chú nãy giờ chú ngủ lâu lắm rồi, hút gì nữa mày?" Thì bạn mới nói: "Trời ơi, nhưng mà con thấy có ai đang ngồi ngoài kia hút chú ơi." Thì bạn sợ dữ lắm, và chú của bạn mới ngồi dậy và đi ra ngoài trước, mở đèn sáng trưng lên, bước ra ngoài sân mở đèn sáng lên, nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Thì lúc đó bạn mới để ý cái hộp thuốc lào nó bị rơi ra, nó vương vãi ra các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là trước khi ngủ bạn dẹp hộp thuốc lá rồi, bạn cũng dẹp luôn cái hộp thuốc lào rồi, rất là gọn gàng, mà cái này nó lại rơi vãi ra là chứng tỏ là có người đã sử dụng. Thì bạn bắt đầu sợ, bạn mới bắt đầu là xin chú thím bạn: "Thôi cho con ngủ chung đi, con sợ quá, con không dám nằm ngoài, rõ ràng con nhìn thấy cái ông đó." Thì khi mà chú bạn cũng chịu, bắt đầu chửi, nói chung là cũng chửi, nhưng mà cũng cho, tại vì thấy cháu mình sợ quá thành ra cũng cho. Thì chú bắt đầu bạn nằm mà bạn ôm chú mình các bạn, thì lúc đó bạn mới nhìn ra ngoài mới cái cửa mà nãy thì nói đó. Thì khi bạn nhìn ra bạn lại thấy cái ông này nữa, mà rõ ràng mới nãy chú bạn ra thì không thấy, mà kỳ này bạn lại thấy. Và kỳ này ổng xoay cái mặt ổng vô, bạn không rõ cái mặt ổng, nhưng mà bạn thấy cái tai của ổng ngoắt, mà giống như là kêu bạn, rủ bạn đi ra đây hút chung với mình vậy đó. Thì bạn sợ quá bạn nhắm mắt lại, và khi bạn nhắm mắt lại tự nhiên bạn nghe có tiếng bước chân các bạn, và cái tiếng bước chân này giống như là đang nè, mà theo bạn nhắm là cái hướng đang bước vào trong cái chỗ phòng của chú thím với bạn đang nằm. Thì thiệt như vậy các bạn, khi mà bạn sợ quá tự nhiên bạn nghe tiếng bước chân rồi xong ngừng ngay dưới chân mình luôn. Thì lúc đó bạn sợ, bạn hí con mắt ra thì bạn thấy cái ông này á đang đứng dưới chân bạn, và xong ông này ngồi xuống các bạn, rồi bắt đầu vuốt cái chân bạn như nè, vuốt vuốt cái chân bạn, vuốt vuốt vuốt xong rồi nói: "Cảm ơn nha, cảm ơn nha, thuốc lào ngon dữ lắm, cảm ơn nha, Thuốc Lào ngon dữ lắm. Thôi, vài bữa nữa cho tôi ăn với nha. Thì khi mà ổng nói xong, ổng mất tiêu các bạn. Và lúc đó bạn quá sợ, bạn trùm kín cái chân mình lại, mới nãy lòi cái chân ra, bị ổng vuốt, bạn sợ quá, bạn mới lấy cái mền, bạn dới, bạn trùm cái chân lại rồi ôm chúng mình. Rồi xong rồi hả, ôm vậy cũng an toàn, an tâm nữa, cho nên bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thì cứ tưởng là cái chuyện không có gì, nhưng khi chìm vào trong giấc ngủ rồi thì bạn lại nằm mơ. Và kỳ này bạn lại mơ thấy ông này các bạn. Và ông này nói với bạn rằng là đừng có sợ tôi đói dữ lắm, mà thuốc ngon dữ lắm hả, nhờ bà của cậu cho tôi vô, cho nên nó là tôi được hút thuốc ngon, vài bữa nữa hả là cậu mua đồ cậu cúng cho tôi nha, tôi đói bụng dữ lắm, làm ơn cúng cho tôi rồi xong rồi nhớ mua thuốc cho tôi hút nữa nha. Thì khi bạn trông thấy cái giấc mơ đó rồi hả, là tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cho chú với thím bạn nghe. Thì khi mà chú bạn nghe xong, chú bạn mới nói rằng là chú bạn cũng thấy cái ông đó nữa, nhưng mà không có dám kể cho bạn nghe, sợ rằng bạn sẽ sợ. Thì bạn mới nhờ cái người thím của mình á là đi chợ mua một số đồ để mà cúng cho ông này các bạn. Thì khi mà bàn cúng ra đó, là có hai người phụ nữ trong cái xóm đó đi ngang, thì người ta mới hỏi rằng cúng cái gì vậy. Thì lúc đó là chú của bạn mới kể lại cho hai cái cô đó nghe. Thì hai cô đó tỏ vẻ rất bình thường các bạn, và nói rằng trời, cái ông đó là cái ông ăn mày lâu lắm rồi, ổng chết lâu lắm rồi mà ổng không có nhát ai đâu, đừng có sợ, hiền khô à. Ông đó hồi đó ông còn sống á, ổng hả là ăn mày các bạn, và hả đi xin, mà thời hồi đó người ta cũng nghèo dữ lắm, đâu có ai mà có gạo dư mà cho đâu, cho nên nó là đói quá và hả đi lên trên đồi. Thì hồi xưa đất nhà của bà bạn trên đồi đó, thì bà bạn không có đuổi đi mà lại cho ông này vô ngủ, và do đói quá mà lạnh quá, thành ra hả là ông này chết ở trên cái miếng đất trên đồi đó. Thì người ta mới chôn cất ổng các bạn, và rất là nhiều người nhìn thấy ông này, nhìn thấy nhưng mà ổng dạng như là ổng chỉ xin ăn với lại xin hút số thuốc thôi, chứ hả không có nhét người ta. Thì khi mà bạn nghe rồi xong rồi, chú bạn nghe cũng sợ sợ, và từ khi mà cúng xong rồi sau này bạn không còn thấy ổng nữa. Và khi Thi đọc cái tin này xong á, thì Thi nói hả là ghê nhưng mà đáng thương các bạn, người ta đói rồi hả, người ta cũng thèm thuốc về xin ăn, ai có thì cho nên nó là Thi cũng khuyên rằng á, là mỗi ngày á là bạn nên cầu nguyện cho ông này để ông này á là mau được siêu thoát, không có lang thang đói khát nữa. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 259 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn với các bạn tập 260, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe nha. Nhớ nha, tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi, xong rồi ngủ ngon nha mọi người, và một ngày một đêm vui vẻ bên gia đình nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.